Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 1064, lại đến thiên cảnh tự tại 2. Góc truyện audio.com, nói cách khác tu sĩ lưu lại ở thiên cảnh tự tại có kiến không cảnh, du tầm cảnh và không luân cảnh. Cố Thanh Sơn là một kiếm tu, năng lực chiến đấu còn mạnh hơn tu sĩ bình thường nhiều, đơn giản là không có ai dám đến trêu chọc hắn. Cho nên những tu sĩ có can đảm đi lên này, cảnh giới ít nhất cũng ngang hắn. Bọn chúng đều là tu sĩ du tầm cảnh và không luân cảnh. Nghĩ đi nghĩ lại, thực ra lần trước có thể an toàn đột phá hỏa kiếp nguyên nhân là bởi vì Chỉ La đã sớm chuẩn bị. Khi nàng đưa mình rời đi tuyệt không có người nào ngăn cản. Xét theo mặt khác, nàng sớm đã đạt được sự tín nhiệm của những người này, đồng thời chuẩn bị tầng tầng lớp lớp rồi. Nếu không, lúc ấy mình nhất định phải đối mặt một trận chiến hung hiểm. Đó là sinh tử kiếp chân chính, Cố Thanh Sơn hơi bồi hồi. Thế nhưng vì sao bọn chúng cứ nhất định phải giữ mình lại? Đoạn này liên quan tới tu sĩ độ hỏa kiếp, bên trong các công pháp đều có thuyết minh, nhưng các tu sĩ ở bên trong hỏa kiếp sẽ bị kéo đến các thiên cảnh khác nhau, sự việc phải trải qua thì nói 3 ngày 3 đêm cũng không hết. Thiên cảnh tự tại chỉ là một thiên cảnh trong vô số thiên cảnh, tu sĩ tới cũng có hạn, thành công độ kiếp thì lại càng ít. Những tu sĩ thành công cũng có rất ít người có thể tìm kiếm bí mật phía sau của thiên cảnh tự tại. Bọn họ có thể còn sống trở về là tốt lắm rồi. Cho nên phần ghi chép trong các công pháp, những thứ liên quan tới thiên cảnh tự tại cũng không có nhiều, cũng không có điều gì có thể tin 100% cả. Cố Thanh Sơn nhìn khắp bốn phía, những người này chỉ cao hơn mình một cảnh giới, lại dám ngăn mình lại. Cố Thanh Sơn mở miệng nói, ta cảm thấy rất kỳ quái, lẽ ra chúng ta không quen biết, không oán không cừu, tại sao các ngươi phải ngăn cản ta độ kiếp? Chẳng lẽ là không muốn thấy người khác thành công? Những tu sĩ kia nhìn nhau, một người cười nói, cái này không thể nói cho ngươi, người còn lại nói, đã tới thì ở lại đi, đừng ép chúng ta ra tay. Đúng, đánh nhau thì hai bên đều không vui, dù sao sau này còn phải ở chung. Người thứ ba nói, Cố Thanh Sơn cười một tiếng, các ngươi giống như chưa làm rõ một việc, hắn nói, việc gì, có người hỏi, cản đường kiếm tu thì phải chuẩn bị chịu chết. Hắn biến mất tại chỗ, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt một tu sĩ, trường kiếm vung về phía trước một cái. Tu sĩ kia thay đổi sắc mặt, động tác tay cũng không chậm. Chỉ thấy một cái khiên nhỏ đột nhiên xuất hiện, muốn ngăn trở kiếm của Cố Thanh Sơn. Keng, một tiếng động to lớn vang lên, tấm thuẫn đã chặn được trường kiếm. Nhưng ở thời điểm kiếm và khiên giao nhau, sau lưng tu sĩ kia bỗng nhiên xuất hiện một luông kiếm, trực tiếp chém hắn thành hai đoạn. Bí kiếm Yến Quy, một kiếm giết một người. Cố Thanh Sơn biến mất lần nữa, xuất hiện ở trước người một tên tu sĩ khác. Có điều tu sĩ kia phản ứng cực nhanh, ngay lập tức thối lui về phía sau mấy trượng thoát khỏi phạm vi công kích của trường kiếm. Tu sĩ thở dài một hơi, lớn tiếng nhắc nhở, coi chừng, hắn biết thân pháp của trùng không gian. Tiếng nói im bạt, trường kiếm của Cố Thanh Sơn vẫn chém xuống như cũ, ở cách đối phương mấy chục mét, bỗng dưng giết chết đối phương. Bí kiếm truy mệnh, khi ngươi cách kẻ địch 10 trượng đổ lại, ngươi có thể cách không chạm. Vẫn là một kiếm, vẫn giết một người như cũ. Góc truyện audio.com, mấy tên tu sĩ khác thấy vậy, trong lòng thầm run lên. Tu sĩ du tầm cảnh đầu tiên chưa kịp phản ứng thì đã bị giết chết. Tu sĩ thứ hai chính là không luân cảnh, đã kịp phản ứng lại, nhưng vẫn bị giết chết. Tu vi cảnh giới của bọn chúng đều không hơn kém kiếm tu này lắm, nhưng ngay cả một kiếm của hắn cũng không ngăn cản được. Hai lần giao tranh, các tu sĩ chết mất hai đồng bạn. Các tu sĩ còn lại tụ tập lại cùng nhau ngay lập tức thận trọng kéo dài khoảng cách với Cố Thanh Sơn. Một tên tu sĩ kêu lên, kiếm thuật của hắn quá kinh khủng, xem ra Trình lão nhất định phải đích thân đến đây mới có thể đối phó được hắn. Lúc này một tràng âm thanh ồn ào vang lên dưới chân trời. Mọi người cúi đầu nhìn lại chỉ thấy một ông già đã tới đình viện. Là Trình lão, tốt, Trình lão tới rồi. Lần này thì không có vấn đề gì nữa. Mấy tên tu sĩ vui mừng. Cố Thanh Sơn nhìn xuống theo ánh mắt của bọn chúng, chỉ thấy ông lão kia tóc trắng phơ tay cầm một cái tàu thuốc dài. Người này chính là người lợi hại nhất của bọn họ sao? Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm ông lão kia, ông lão kia híp mắt cẩn thận nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Ông già mở miệng nói, thằng vắt ngươi, lão đột nhiên biến sắc hai tay nhanh chóng bắt quyết. Trong giây phút ấy kiếm ý trong hai mắt Cố Thanh Sơn trào lên. Trảm hồn chân đồng, lão già đột nhiên biến mất bị đồng thuật của Cố Thanh Sơn kéo vào không gian hư vô, hung hăng chém một kiếm. Tất cả xảy ra trong chớp mắt, a, không chết sao, đúng là có chút bản lãnh, Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Lão già chợt xuất hiện ở chỗ cũ, nét mặt ít nhiều cũng có chút sợ hãi không thôi.